Lồng ngực Đường Chí Long phập phồng, cuối cùng lại mấp máy môi khô khốc, mang theo hơi thở nặng nề nói nhỏ. 13 năm trước, trận hỏa hoạn lớn kia. Đường Khải nhíu mày, hai mắt lưu chuyển, nhẹ theo sát nói. Cha muốn nói, trận hỏa hoạn lớn 12 năm trước kia, hỏa hoạn làm sao? Lớn, hỏa hoạn lớn. Đường Chi Long dường như có chút kích động, lồng ngực lập tức phập phồng, thậm chí cảm giác được có vô số oan khuất. Đường Khải không hiểu sao, tim lại chua xót rơi lệ, thoáng cái ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm chặt của cha, nhưng đôi mắt già nua đã tuôn trào nước mắt, cô lập tức sốt ruột thở dốc nói, cha nói trận hỏa hoạn 13 năm trước kia, cha, có phải cha muốn nói trận hỏa hoạn lớn kia có oan khuất hay không? Có phải hay không cha? Đường Chi Long trầm lắng, nhắm thật chặt đôi mắt, cuối cùng nước mắt cũng chảy ra. Cha có lời muốn nói với con, mau nói ra, con nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cha. Đường Khải Hinh lại cấp thiết, nhìn về phía cha đang rơi lệ nói. Đường Chi Long lại dường như mất đi ý thức, rên rỉ hỗn loạn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mạng sống lại lần nữa lắng đọng xuống tận dưới đáy sông. Cha, Đường Khải Hinh nhìn cha đau lòng gọi, đã hết giờ thăm bệnh. Viên cảnh sát đột nhiên đi tới, chợt thấy Đường Khải Hinh đã lấy mặt nạ oxy ra, liền quát lớn, cô muốn làm gì? Đường Khải Hinh mờ mịt ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát sốt ruột gắn mặt nạ oxy trong tay vào mặt cha mình. Ra ngoài, viên cảnh sát lập tức đẩy Đường Khải Hinh ra nói, lần sau lại đến thăm bệnh. Đường Khải Hinh vừa bị cảnh sát đẩy ra khỏi phòng bệnh, vừa gấp gáp nhìn cha đang nằm ở trước giường bệnh. Bộ dạng thoi thóp kia khiến cô lại đau lòng rơi lệ, kêu nhỏ, cha. Một tiếng sấm mùa xuân vang lên giữa lúc hoàng hôn này, gió lớn điên cuồng ập tới. Cây cối trước bệnh viện lay động dữ dội. Đường Khải Hinh một mình cầm túi sách, hồn bay phách lạc, đi ra đường lớn trước bệnh viện, nhìn đoàn người qua lại. Nghĩ tới cha cô lại rơi lệ, vừa nói câu kia. Trận hỏa hoạn lớn 13 năm trước, rốt cuộc là cái gì? Cô đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đụng vào vai một cái. Mới lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ đeo tay đã là 6 giờ tối, liền không nghĩ nữa, cầm túi sách, che lên đỉnh đầu, lao vào trong mưa. Trong lòng cô thầm nghĩ, nhất định phải tra rõ nguyên nhân này. 7 giờ tối, bầu trời đã tối đen, mưa to vẫn điên cuồng rơi xuống. Một chiếc taxi đỏ thẫm dừng ở trước tiểu khu, Đường Khải Hinh trả tiền cho tài xế taxi. Mới đẩy cửa ra, lại cảm giác được phía trước có một mảng đèn xe ở trong đêm mưa chiếu vào mắt cô. Cô liền nhắm mắt lại, cảm giác được có một bóng người đã đứng ở cửa ngoài xe. Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy Tường Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, che dù, đứng ở trong cơn mưa xối xả, hai mắt nóng nảy nhìn mình, mưa rơi trên cửa sổ, vẫn cứ xối xả trút xuống. Mưa càng lúc càng lớn, rào rào vang lên. Tường Thiên Lỗi che dù, đứng ở trong đêm mưa, lặng lẽ lấy ví tiền ra, chuẩn bị trả tiền taxi. Đường Khải Hinh hạ cửa kính xe xuống, nhìn anh yếu ớt nói, để em. Tường Thiên Lỗi cầm ví tiền, nhìn cô một cái, mới cất vào, sau đó mới cúi người kéo cửa taxi, che dù đứng ở bên ngoài, đón mưa to gió lớn nhìn cô. Đường Khải Hinh ngồi ở trong xe, ngẩng đầu nhìn anh một cái, mới bước ra khỏi taxi. Tường Thiên Lỗi lập tức tiến lên, nhẹ đỡ cánh tay cô, dùng cây dù che cho cô, đóng cửa xe lại, taxi chậm rãi bật đèn xe chạy đi. Anh sao có thể đến đây? Đường Khải Hinh ngẩng đầu, nhìn Tường Thiên Lỗi nghi ngờ hỏi. Tường Thiên Lỗi cầm dù, che chở cho thân thể nhỏ nhắn của Đường Khải Hinh, mỉm cười nói, sáng sớm đã tới rồi, đã đợi em từ rất lâu. Đường Khải Hinh im lặng cúi xuống, không lên tiếng. Đi đâu vậy? Tường Thiên Lỗi nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Em đi thăm cha em. Đường Khải Hinh mềm giọng trả lời, ông ấy bị bệnh, mới vừa được cấp cứu ở bệnh viện rồi đưa qua đây. Tường Thiên Lỗi vừa nghe, đôi mắt thoáng qua nhìn anh lo lắng, khẩn trương hỏi, không sao chứ? Đường Khải Hinh nhẹ lắc lắc đầu, vẫn còn buồn phiền về sức khỏe của cha mình. Tường Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô một cái, mới hiểu ra nói, vốn muốn đi báo cho chú tin tức tốt sao, không nghĩ đến đột nhiên thân thể của ông ấy lại không được khỏe. Đường Khải Hinh mỉm cười, vẫn mệt mỏi vô lực. Em đã ăn gì chưa? Tường Thiên Lỗi nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Đường Khải Hinh lắc lắc đầu, anh cùng em đi ăn chút gì đó. Nhìn em như vậy, về nhà chắc chắn cũng không có tâm trạng nấu cơm đâu. Tường Thiên Lỗi nói xong, liền vươn tay nhẹ nắm bả vai cô, muốn xoay người cô hướng về phía trước. Không cần. Đường Khải Hinh nhẹ cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn về phía anh mỉm cười nói, hiện tại em rất mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi một chút, được nằm một chút lại càng tốt. Anh về sớm đi, sau này không cần lại chờ em đâu.

Lauren mỉm cười, đứng ở giữa ánh đèn phở lát, vẫy tay để cho nhân viên mang giấy chứng nhận tư cách đến. Khuôn mặt của Vitas lạnh lùng chậm rãi đứng lên, đại diện cho hiệu trưởng của trường web, nhẹ nhàng cài lại cúc áo Âu phục, đi tới trước mặt tuyển thủ đầu tiên, nhận lấy giấy chứng nhận tư cách này từ nhân viên, đưa đến tay chuyên gia hậu rượu đầu tiên nói: "Chúc mừng." "Cảm ơn." Nam tuyển thủ người Italy mỉm cười nhận lấy giấy chứng nhận. Vitas lại từng cái trao tặng giấy chứng nhận cho tuyển thủ. Cuối cùng đến lượt Giang Tử Thần, ông nhìn anh ta một cái mới cầm giấy chứng nhận đưa lên. "Cảm ơn." Giang Tử Thần đưa hai tay nhận lấy giấy chứng nhận, khẽ gật đầu tôn kính cảm ơn. Vitas lấy thêm một giấy chứng nhận của Thiên Thiên, đi tới trước mặt cô gái nhỏ, tươi cười sáng sủa động lòng người, nhàn nhạt nói: "Chúc mừng." "Cảm ơn." Thiên Thiên mỉm cười vui mừng, hai tay nhận lấy giấy chứng nhận mới xúc động nói: "Có thể được nhận giấy chứng nhận tư cách trong tay của ngài vẫn luôn là mơ ước của tôi. Hôm nay cuối cùng ước muốn ấy cũng đã trở thành sự thật rồi." Vitas lãnh đạm tươi cười nói: "Đời người quan trọng ở chỗ thách thức chính bản thân mình, chứ không phải vượt qua người khác. Cố gắng lên." "Cảm ơn." Thiên Thiên lại kích động gật đầu: "Cảm ơn." Vitas cầm lấy giấy chứng nhận cuối cùng, lạnh lùng đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đã kích động vui vẻ, không nói nên lời, ngửa mặt cười rộ lên nhìn thầy. Vitas dường như không vừa ý liếc mắt nhìn cô một cái, cầm lấy giấy chứng nhận màu bạc, nhìn học trò có chút tức giận nói: "Sau này cô đến phòng làm việc của tôi, có thể gõ cửa trước hay không?" Phốc, phía bên kia có người cúi đầu cười. Đường Khả Hinh lập tức xấu hổ tươi cười, nhìn thầy, nói: "Được, nhất định sẽ gõ cửa ạ." Vitas có chút không tin, hai mắt lạnh lùng ngưng động, nhìn cô một lúc mới cầm lấy giấy chứng nhận đưa đến trước mặt cô, nhàn nhạt nói: "Chúc mừng cô." "Cảm ơn ạ." Đường Khả Hinh nhận lấy giấy chứng nhận, lớn tiếng đáp lại. Vitas bất đắc dĩ nhìn cô một cái, lúc này mới chậm rãi ôn hòa tươi cười, đi về phía vị trí của mình, ngồi xuống. Tường Thiên Lỗi lúc này mới từ chiếc ghế chủ tịch, dẫn theo Lauren cùng với cả ngàn nhân viên phía ban tổ chức rượu đỏ, cũng bắt tay với chuyên gia hậu rượu, nói: "Chúc mừng." "Cảm ơn." Mọi người sôi nổi bắt tay, tôn kính gật đầu, bày tỏ sự kính trọng. Sau khi Tường Thiên Lỗi bắt tay cùng với Thiên Thiên và Giang Tử Thần, cuối cùng một mình đi tới trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ hôm qua anh rời khỏi cửa hàng ăn cháo vào lúc nào. Tường Thiên Lỗi dường như ý tứ trong ánh mắt của cô, khẽ vươn tay lạnh lùng nói: "Tối hôm qua ăn cháo xong, liền về nhà." Đường Khả Hinh sững sờ nhìn anh. Tường Thiên Lỗi đứng ở một bên, đôi mắt chớp lóe nhìn bọn họ. "Chúc mừng em." Tường Thiên Lỗi lại khẽ nhấc tay đưa về phía cô, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lúc này mới có chút bừng tỉnh, cũng chậm rãi vươn tay, cười nhạt nói: "Cảm ơn anh." Tường Thiên Lỗi thật sâu nhìn cô một cái, mới chậm chạp xoay người, ngồi lại ghế chủ tịch. 20 chuyên gia hậu rượu danh tiếng cầm lấy giấy chứng nhận chia thành hai hàng, đứng ở trước ống kính chụp hình, lưu niệm. Từng trận đèn flash chớp lóe, 20 chuyên gia hậu rượu làm việc trong giới này lập tức danh tiếng tăng thêm. Thậm chí câu chuyện của Đường Khả Hinh vẫn làm cho giới rượu đỏ xôn xao chúc mừng. Giữa trưa hôm nay, sau khi cuộc họp báo kết thúc, dành một chút thời gian cho chuyên gia hậu rượu và phóng viên giao lưu. Sau đó buổi tối sẽ có bữa tiệc do phía bên Hoàng Cầu tổ chức để chúc mừng 20 chuyên gia hậu rượu thuận lợi thăng cấp. Nghe nói tiệc rượu long trọng lần này có tham dự của toàn bộ chuyên gia hậu rượu đỏ cấp cao, đứng đầu trên thế giới, thậm chí còn có những nhân vật nổi tiếng ở trong giới chính trị, chủ tịch hội nghị, những chủ trang trại rượu nổi tiếng cùng với nhóm diễn viên. Cho nên, sau khi kết thúc cuộc họp báo lúc giữa trưa, phóng viên lập tức chạy tới phòng làm việc rượu tại khách sạn Á Châu, chuẩn bị làm lấy tư liệu viết bài. Còn Đường Khả Hinh cùng các tuyển thủ khác cũng tạm thời thả lỏng tâm trạng khẩn trương của cuộc thi đấu, chuẩn bị tham gia tiệc rượu đêm nay. Tiêu Đồng cùng Đường Khả Hinh vừa nói vừa cười bước ra khỏi thang máy, đi về phía phòng thư ký, nói về tiệc rượu tối nay, nhất định phải ăn mặc trang phục lộng lẫy đến. Trang phục lộng lẫy sao? Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa cười nói, tôi chỉ là một người bình thường, sao ăn mặc như vậy được, cũng không có gì đáng để chú ý cả. Tôi nói cho cô biết. Tiêu Đồng hết sức nghiêm chỉnh nhìn Đường Khả Hinh, nghiêm khắc nói, cô nên biết, mấy quý ông người nước ngoài rất chú trọng những thứ đó trong tiệc tối. Nếu như cô chỉ cần có một chút không được, rất dễ lưu lại ấn tượng không tốt ở trong lòng bọn họ. Dù sao ở nước ngoài, những thứ liên quan tới hình tượng đều rất quan trọng. Nhưng ở trong nước, những thứ liên quan đến hình tượng cũng rất quan trọng mà. Đường Khả Hinh cười rộ lên nói, vì vậy cho nên, đêm nay cô nhất định phải thật xinh đẹp. Ngài Johnson kia cũng sẽ tới.